Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Mới 7 giờ không đến, đêm tối liền đã đến gần, toàn bộ thế giới phẳng phất phủ thêm màu đen màn tre. Lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, không có một tia ánh sáng, đi tại Peace bỗng nhiên trên đường cái. Chung quanh tỏ khắp lấy trong đường cống ngầm đặc hữu mùi hôi thối. Da buồn nôn đến muốn ói. Lại tới đây đã một tháng. Da còn không có quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Peace bỗng nhiên đường cái ở vào lít phía nam ngoại ô thành phố. Cái này một mảnh đều thuộc về lúc trước lão thành khu. Nơi này từng là cách mạng công nghiệp thời kỳ lít kinh tế trung tâm. Nhưng là theo nhẹ tơ lụa công nghiệp quật khởi. Lít thị kinh tế cũng theo đó chuyển di hướng về phía đông bộ, bắc bộ cùng khu trung tâm, nơi này dần dần liền bị lãng quên, chỉ lưu lại niên đại xa xưa nhà máy cùng gác chuông. Hiện ở chỗ này là lít thị người nghèo khu, ở người ở chỗ này cũng đều là một chút thu nhập thấp thủ công nghiệp người. Nhân khẩu tại đây hỗn tạp, là hơn một cái chủng tộc cùng nhiều tôn giáo tín ngưỡng người hỗn hợp khu. Doa trước mắt chính là chỗ này một phần tử. Một tháng trước hắn ở chỗ này định cư. Đi lại vội vàng đi qua quen thuộc đường đi. Doa đi vào một đầu nhà ở chen chúc hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ không phải rất sâu. Doa mấy bước đường liền đi tới ngọn nguồn. Xuất hiện tại doa trước mắt là một cái đóng chặt vết rỉ loang lổ cửa sắt. Doa từ trong túi quần móc ra một cái chìa khóa. Mượn nhờ chung quanh cư dân trong phòng lộ ra tới một chút ánh sáng nhạt. Đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa. Cổ tay vặn một cái. Xạch một tiếng. Mở ra khóa. Doa dùng sức đẩy. Nặng nề cửa sắt phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Chậm rãi mở ra. Phi thường thuần thục đưa tay ngả vào khung cửa sau. Ấn xuống trên tường công tắc điện. Quýt hào quang màu vàng trong nháy mắt vạch phá đêm tối. Chiếu sáng cả gian phòng ốc, phòng cũng không lớn, liền một gian phòng, tổng cộng chỉ có tầm 10 mét vuông. Vách tường pha tạp, quét vôi tường ra đã rơi xuống đến không thể nhìn. Đây càng giống như là một cái chứa đựng tạp vật gian tạp vật. Trong phòng trưng bày một cái giường một người ngủ, một chương dài mảnh bàn. Đầu giường còn có một cái phi thường nhỏ tủ quần áo. Dài mảnh trên bàn trưng bày một đài dương kiểu chữ TV. TV bên cạnh thì là trưng bày bát đũa chén nước các loại vật phẩm. Doa đi vào phòng, thuận tay đóng lại cửa sắt, đi tới trước giường ngồi xuống. Doa ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ. Thời gian đã đi tới 7 giờ 15 phân. Doa trầm ngâm một tiếng. 7 giờ 15 phân. Khoảng cách giải Euro trận chung kết bắt đầu còn có nửa giờ thời gian. Doa mở ra TV, tìm được giải Euro trực tiếp kênh. Hiện tại còn chưa có bắt đầu trực tiếp giải Euro trận chung kết. Doa quyết định đứng dậy đi làm ăn chút gì. Cái này một lớn ngày. Hắn còn không có ăn cái gì. Có chút đói bụng. Doa lập tức đứng dậy. Đi ra khỏi phòng. Dùng phòng bên ngoài góc tường lò than tử nấu một bát thanh thủy mật. Hô xích ăn. Thu thập xong chiến trường về sau. Thời gian đã đi tới 8 giờ 30. Trong TV đã bắt đầu trực tiếp năm nay giải Euro trận chung kết. Chứ danh ngôi sao bóng đá McManaman cùng Lineker hai người chính thảo luận trận đấu này. Phát biểu cái nhìn của mình. Trong TV, Lineker nói ra, mặc dù người Bồ Đào Nha đào thải chúng ta nước Anh. Nhưng là ta hay là xem trọng người Bồ Đào Nha. Làm đội chủ nhà bọn hắn có được trời yêu ái yêu thế. Mà Hy Lạp người một đường tấn cấp trận chung kết đều là gập ghềnh. Thực lực bọn hắn có hạn. Có thể tấn cấp trận chung kết đã là kỳ tích. Ta không cho rằng bọn họ còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ta cam đoan, lần này giải Euro quán quân. Nhất định thuộc về Bồ Đào Nha. Lineker bên người McManaman lập tức gật đầu đồng ý nói. Ta tán thành Gary cách nhìn. Hy Lạp người đi đến bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn rất khó tại Stadium offline cho người Bồ Đào Nha chế tạo phiền phức. Trận đấu này, người Bồ Đào Nha thắng chắc. Bọn hắn đem sẽ đoạt được bọn hắn trong lịch sử tòa thứ nhất Dilonay chén. Có lẽ lúc này trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá cũng sẽ không phản đối hai người thuyết. Pháp, người sáng suốt đều biết có được Luis Figo, Rui Costa, Deco cùng Cristiano Ronaldo chờ đông đảo ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha muốn so Hy Lạp đội mạnh hơn. Rất nhiều. Trận đấu này Hy Lạp người căn bản cũng không khả năng cho đội chủ nhà Bồ Đào Nha đội chế tạo bất kỳ phiền phức, nhưng là trước máy truyền hình Doa lại không cho là như vậy. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Rihago Hy Lạp đội cuối cùng 1-0 chiến thắng đội chủ nhà Bồ Đào Nha đội. Đoạt được Dilonay chén, hát vang lên thần thoại Hy Lạp. Có thể biết những này, không phải là bởi vì Doa thần cơ diệu toán. Mà là linh hồn của hắn đến từ tương lai, đến từ công nguyên năm 2016. Tại năm 2016 thời điểm, hắn là một âu sầu thất bại huấn luyện viên bóng đá. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia có thể trở thành Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng, dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam chinh chiến World Cup. Thế nhưng là đạp vào con đường này về sau, hắn mới biết được con đường này là cỡ nào gian nan. Một cái không có quan hệ, không có nhân mạch, không có kim tiền công nhân bình thường tử đệ nghĩ tại Trung Quốc muốn bước vào huấn luyện viên bóng đá cái vòng này, thành vì quốc gia đội huấn luyện viên trưởng. Đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hiện thực rất bình thường tàn khốc. Trước mặt cơ hồ không có đường. Nhưng là giấu trong lòng mơ ước hắn vẫn không có từ bỏ. Bởi vì thành tích học tập ưu dị, hắn bị nước Đức Con Đại học trúng tuyển, cũng lâu dài chiếm lấy toàn ngạch học bổng. Tại nước Đức, hắn bắt đầu mình huấn luyện viên bóng đá cầu học hành trình. Thời gian 10 năm bên trong, hắn bóng đá đi khắp châu Âu mỗi lớn bóng đá thánh địa. Học được một thân bản sự, mang theo mình hồi nhỏ mộng tưởng, dứt khoát về nước, hắn là đầy cõi lòng lấy ước mơ trở về. Nhưng là hiện thực lại cho hắn đả kích cực lớn. Giấu trong lòng FIFA ban phát cấp A giáo luyện chứng sách. Thân kiêm lấy các nước Âu Châu tiên tiến bóng đá lý niệm hắn vậy mà tại lớn như vậy Trung Quốc vậy. Mà tìm không thấy một phần huấn luyện viên bóng đá công việc. Hắn lần thụ đả kích. Hắn cũng thế mới biết. Giống hắn dạng này ngoài vòng tròn người muốn bước vào cái vòng này đến tột cùng là khó khăn dường. Nào, về sau. Hắn vẫn tìm được công việc. Ý của hắn lớn lợi bằng hữu đem hắn đề cử cho lúc ấy ngay tại chấp giáo Quang Châu Evergrande Marcelo Lippi. Hắn trở thành Marcelo Lippi phiên dịch. Hắn tại Marcelo Lippi bên người chờ đợi thời gian 2 năm rưỡi. Kinh lịch Quang Châu Evergrande Á quan huy hoàng. Nhưng là Marcelo Lippi cùng Cannavaro lần lượt rời đi về sau, hắn cũng là đã mất đi công việc. Có được Việt Châu hàng lớn phiên dịch một đoạn này kinh lịch về sau, hắn mở ra dài đến 2 năm tìm việc làm hành trình. Cái này đã từng bị Marcelo Lippi xưng là lớn nhất tài hoa Trung Quốc huấn luyện viên ra hỏa vậy. Mà không người hỏi thăm. Cuối cùng đành phải ủy thân bên trong Serie B. Trở thành một chi bóng đá nghiệp dư đội huấn luyện viên trưởng. Mặc dù là bên trong Serie B. Nhưng là hắn vẫn như cũ toàn tình đầu nhập, dẫn theo một chi tối không được coi trọng đội bóng, thành công sát nhập vào bên trong Serie B tứ cường, thăng cấp ngay trước mắt. Thế nhưng là tại thăng cấp tranh tài một ngày trước, hắn tiếp vào câu lạc bộ cao tầng chỉ thị, để đội bóng thua trận tranh tài. Câu lạc bộ cao tầng vậy mà để hắn đánh giả cầu. Hắn đầy ngập bi phẫn, bị tức ngất đi, chờ hắn lúc lại tỉnh lại. Chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đã không còn là hắn. Nói chính xác là linh hồn hắn xuyên qua. Hắn trở thành năm 2004 Doa. Một cái nước Anh người Hoa. Một cái cuồng nhiệt lít fan bóng đá. Một tuổi thời điểm, Doa đi theo cha Trung Vân Hạc đi tới nước Anh lít kiếm ăn. Cũng ở đây lớn lên. Từ nhỏ Doa liền rất bình thường say mê bóng đá. Hắn là trung thực Leeds United fan bóng đá. Hắn không có trải qua Leeds United chưa từng có phồn vinh đường bên trong di thời đại. Nhưng là hắn lại coi đây là vinh. Vô duyên kinh lịch Leeds United thời đại huy hoàng. Để Doa trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là tại 1988 thời điểm. Doa là thấy tận mắt Leeds United lại một cái thời đại huy hoàng mở ra. Từ năm 1988 bắt đầu, Wilkinson tiếp thủ Leeds United, trở thành Leeds United huấn luyện viên trưởng. Hắn dẫn theo Leeds United mở ra một cái tên là lại sáng tạo huy hoàng thời đại mới. Doa thấy tận mắt Leeds United lấy được thân là Top League Championship cái cuối cùng quán quân. Năm 1998, Doa nghênh đón O'Leary thanh niên quân cận vệ thời đại, Leo Ferdinand, Lee Bowyer, Alan Smith, Jonathan Woodgate, Kewell, Viduka cùng Ian Hag chờ một nhóm thanh niên ngôi sao bóng đá hiện ra đến. Tại Anh quốc đại lục nhấc lên một trận làm cho người ghé mắt thanh xuân phong bạo. Lúc kia, Doa là vô cùng tự hào. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Câu lạc bộ kinh doanh bất thiện. Cách xù đầu nhập không chiếm được hồi báo. Ngược lại mỗi tuần lễ còn muốn hao tổn gần 100 vạn bảng Anh. Leeds United rốt cục nghênh đón khủng hoảng tài chính. Câu lạc bộ liên tiếp hao tổn. Chỗ thiếu nợ bên ngoài đã từng càng là cao tới 8.500 vạn bảng Anh. Câu lạc bộ cao tầng chỉ có liên tiếp bán ra câu lạc bộ ngôi sao bóng đá. Đến thắng được không gian sinh tồn. Thế nhưng là, ngay tại trước mùa giải lúc kết thúc, Leeds United xuống cấp, Leeds United nghênh đón chưa từng có nguy cơ. Tất cả fan bóng đá đều thống khổ không thôi. Ở thời điểm này, Doa làm một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Hắn liên tục 2 tuần lễ tại Leeds nơi đó phú hào khu nằm vùng. Vòng vây khẩn cầu Leeds nơi đó các phú hào thu mua Leeds United. Cứu vớt Leeds United. Trong 2 tuần lễ này, Doa là gặp được hơn 20 vị nơi đó phú hào. Nhưng là các phú hào đều từ chối thẳng thắn. Bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận Leeds United cái này cục diện rối rắm. Cuối cùng Doa lấy tự sát tướng uy hiếp. Nhưng là vẫn không có đổi lấy các phú hào đồng tình. Điên cuồng Doa một đầu hung hăng đánh tới đá cẩm thạch lát thành vách tường. Lúc ấy liền máu chảy một chỗ. Doa ngất đi. Lúc ấy chuyện này tại Leeds, tại toàn bộ nước Anh đều đưa tới oanh động cực lớn. Vô số truyền thông là tranh nhau báo cáo chuyện này. Doa trong nháy mắt trở thành Anh quốc đại lục minh tinh. Bị truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá xưng là sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Rất nhiều người chế giễu Doa. Nhưng là Leeds United fan bóng đá thì là đối tán thưởng có thừa. Tại mê man bên trong, hai cái linh hồn trong đầu từng có tranh đấu. Cuối cùng đến từ 2016 linh hồn thu được thắng lợi. Nhưng là hắn cũng đáp ứng tiền nhiệm của mình. Muốn cứu vớt Leeds United. Đây là tiền nhiệm duy nhất nguyện vọng. Chờ lần nữa lúc tỉnh lại. Doa thân thể đã bị hậu thế năm 2016 Trung Quốc huấn luyện viên bóng đá Tu Hú chiếm tổ chim khách. Cho dù là đến từ hậu thế năm 2016, hắn cũng chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy fan bóng đá. Hắn đối tại tiền nhiệm của mình thật là bội phục không thôi. Tiền nhiệm thân thể rất không tệ. Năm nay 22 tuổi hắn, thân cao đạt đến 188cm. Thân thể rất bình thường khỏe mạnh, đầy người cơ bắp, hiển nhiên một cái ngạnh hán hình nam, nhận lấy Doa thân thể. Hắn chính là Doa, Doa cần phải làm là hoàn thành tiền nhiệm nguyện vọng, cứu vớt Leeds United, nhưng đây đối với Doa tới nói, tương đương khó khăn, nhưng là Doa vẫn như cũ sẽ đi làm, bởi vì hắn hứa hẹn, Doa cũng không tiếp tục tiền nhiệm con đường, đi Leeds nơi đó phú hào khu khẩn cầu phú hào thương hại. Có đến từ hậu thế ký ức, Doa chuẩn bị mình kiếm tiền. Hắn chuẩn bị tại sắp bắt đầu giải Euro trên thân kiếm một món hời. Doa bán mất hắn tại Ellen Road đường cái phòng ở. Bán mất mình ô tô. Đồng thời tại bằng hữu nơi đó cho mượn một điểm tiền. Sau đó dấn thân vào Bác. Màu sự nghiệp, tại Bác, màu công ty đặt cược. Mua rất lớn một bút Hy Lạp đội đoạt giải quán quân. Lúc ấy, châu Âu bác cầu công ty mở ra Hy Lạp đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 51.00. William Hill công ty mở ra Hy Lạp đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 81.00. Thậm chí còn có Bác màu công ty mở ra tỷ lệ đặt cược là 100.00. Nhưng là mở ra tối cao tỷ lệ đặt cược Bác màu công ty tựa hồ cũng không thế nào đáng tin cậy. Cho nên, Doa lựa chọn William Hill công ty, đầu nhập vào 60 vạn bảng Anh. Hơn một tháng đi qua, Hy Lạp đội quả nhiên giết tiến vào trận chung kết. Doa đầu nhập sắp nở hoa kết trái. Doa ngồi tại mình mướn được đơn sơ trong phòng, hai mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Nơi đó Bồ Đào Nha cùng Hy Lạp đội đám cầu thủ song song ra trận. 2004 giải Euro trận chung kết bắt đầu thi đấu sắp đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.